Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 25, lẫn lộn cùng bảng ghi chép tạm thời. Giã Lợi Hoài Đức gần nhất cực kỳ thiếu tiền, vì 2.600 thớt đại uyển mã, hắn đem Giã Lợi Bộ lưu cho hắn chủ hoạch kiến lập kỵ binh chỉ huy bạc bỏ ra hơn phân nửa. Chút ít nói, đại uyển mã là ngựa tốt. Là dã chiến sông trận tuyệt hảo tọa kỵ, nhưng chính vì vậy, giá cả cao đến không tưởng nổi. Giã Lợi Hoài Đức mua sắm nhóm này đại uyển mã thời điểm. Căn bản không có đi cân nhắc trong đó đại giới. Hắn duy nhất nghĩ tới, chính là mình tương lai chỉ huy bọn kỵ binh từng tái đều có thể cưỡi đại uyển mã tại hai quân trước. Trận ra khi thế ngập trời hung mãnh công kích. Thế nhưng là một hợp cách kỵ binh, tuyệt đối không thể chỉ có một thớt chiến mã, ngoại trừ chiến mã bên ngoài, còn muốn phân phối ngồi ngựa cùng ngựa thồ. Cái này đồng dạng là một bút không nhỏ chi tiêu, ngựa phân phối đầy đủ về sau, binh khí, giáp trụ, cung nỏ còn phải dùng tiền, mộ binh ăn gia phí cũng không thiếu được. Phụ thân Giã Lợi Vượng Vinh cùng lão thúc Giã Lợi gặp xin cũng không có trách cứ Giã Lợi Hoài Đức đầu. Não nóng, rốt cuộc đại uyển mã hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn. Giã Lợi Bộ hai vị gia chủ đối có thể mua được dạng này một nhóm lương câu rất là hài lòng. Nhưng vấn đề là tiếp xuống chi tiêu liền thành một cái lỗ thủng. Khi Giã Lợi Hoài Đức tiếp lấy hướng bọn hắn đòi tiền thời điểm. Bọn hắn chỉ có thể biểu thị tạm thời bất lực. Cái này khiến Giã Lợi Hoài Đức cực kỳ phiền muộn. Nghĩ tới nghĩ lui, Giã Lợi Hoài Đức quyết định đi tìm Cao Nha Nội, muốn để hắn giúp mình nghĩ một chút biện pháp. Rốt cuộc mình thường tại biên trấn, tại Hưng Khánh phủ địa giới bên trên, còn phải thuộc Cao Nha Nội cái này địa đầu xa càng có biện pháp. Cao Nha Nội gần nhất thường xuyên tại Kim Ba hội sở ẩn hiện. Nơi này có hắn rất lớn phần tử. Trong mỗi ngày không hề làm gì. Ở chỗ này đi dạo mấy chuyến. Nhìn xem phình lên bạc rơi túi. Loại cảm giác này tương đương thư sướng. Thanh ký cửa hàng mới nhất một nhóm đến từ Đại Minh Thương vận chuyển hàng hóa đến. Triệu Nhiên cùng Lý Lão Thực ngay tại kiểm hàng. Cho nên từ Lương Hưng Hạ cùng đi Cao Nha Nội, ngay tại Tửu Lâu, Duy Yêu Tích trong phòng chung uống rượu. Thúy Nương ngồi tại Cao Nha Nội trên đùi, ngay tại từng ngụm cho hắn ăn dùng bữa. Hai người mắt đi mày lại ở giữa. Chính là tình nồng thời điểm, Thúy Nương đứng dậy là Giã Lợi Hoài Đức tăng thêm tòa. Lại lần nữa ngồi trở lại Cao Nha Nội trong ngực. Lương Hưng Hạ thì tại một bên ân cần đất thay Giã Lợi Hoài Đức rót rượu. Giã Lợi Hoài Đức cười ha hả chúc mừng Cao Nha Nội mỹ nhân tới tay. Cao Nha Nội thì chúc mừng Giã Lợi Hoài Đức chính thức vinh thăng chỉ huy sứ. Ăn vài chén rượu về sau, Cao Nha Nội liền hỏi, lão ca khi nào về Thạch Châu đi nhậm chức? Đến lúc đó ta thu xếp một bàn, là lão ca tiệc tiễn biệt. Giã Lợi Hoài Đức thở dài, đừng nói nữa, lần trước là mua đám kia đại uyên lương câu, trong nhà bạc tiêu hết, ta kia một chỉ vung kỵ binh bây giờ còn chưa kiếm thỏa đáng. Cũng không biết khi nào mới có thể đi nhậm chức, đại lang ngươi năng lực lớn, nhìn xem có biện pháp gì hay không. Cao Nha Nội liền hỏi, nói Giã Lợi ngươi còn kém nhiều ít, nếu như không nhiều. Ta chỗ này còn tiện tay ngàn thanh lượng bạc, cầm đi tiêu xài cũng được. Giã Lợi Hoài Đức vẻ mặt đau khổ nói, lỗ hổng không có 2 vạn bạc hơn. Trước kia chỉ riêng biết dùng tiền, bây giờ đương ra mới biết được không có tiền khó xử. Vừa nghe nói muốn nhiều tiền như vậy, Cao Nha Nội cũng không dám im lặng. 2 vạn bạc Cao gia cũng là cầm ra được, nhưng tuyệt không phải hắn có thể làm chủ. Huống chi hắn cũng không có khả năng cứ như vậy kín đáo đưa cho Giã Lợi Hoài Đức. Cho dù là mượn, cũng không nỡ cho mượn đi. Lương Hưng Hạ tại một bên nghe, trong lòng toát ra cái chủ ý đến. Đó là cái rất tốt cơ hội biểu hiện. hắn cũng không thể bỏ lỡ. Vì vậy nói, mấy tháng này, ta một mực đi theo Thành Đông gia bên người. Kiến thức hắn không ít làm ăn bản sự, cũng là hơi có chút tâm đắc. Ta có một ý tưởng, nói ra tiểu hầu gia nghe một chút. Nếu là không thành, cũng đừng cho cười. Lần trước, Giã Lợi Hoài Đức cùng Cốt Lạc Bạc Hồn Thương mua đại uyển mã thời điểm. Lương Hưng Hạ thì giúp một tay ra mấy cái ý tưởng. Hoàn toàn chính xác giải quyết vấn đề. Cho nên Giã Lợi Hoài Đức rất là chờ mong. Thúc giục Lương Hưng Hạ mau nói đến. Lương Hưng Hạ nói, ta trước kia Nam Lai Bắc Vãng cũng đi qua không ít địa phương. Thạch Châu đi qua 3 lần, đối nơi đó một loại đồ ăn cực kỳ thích. Ồ, lão Lương thích Thạch Châu cái gì ăn uống? Bướu lạc đà thịt. Giã Lợi Hoài Đức nhíu nhíu mày. Lão Lương ngươi nói bán bướu lạc đà, nhưng thứ này quá bình thường, bán không ra giá tốt. Lương Hưng Hạ nói, Thành Đông gia đã từng nói, chân chính kiếm tiền sinh ý không phải buôn bán hàng hóa, mà là lẫn lộn hàng hóa, đem đồng dạng phổ phổ thông thông đồ vật, lẫn lộn, để nó cấp cao khí quyển cao cấp. Nguyên lai một lượng bạc đồ vật, chúng ta liền có thể 10 lượng bạc bán đi. Những ngày qua, ta một mực tại suy tư Thành Đông gia lối buôn bán. Liền nghĩ đến bướu lạc đà thịt. Cao nhà nội nghi ngờ nói, tam ca muốn làm bướu lạc đà thịt môn này sinh ý. Thế nhưng là bướu lạc đà nơi nào đều có. Chính như Giã Lợi nói, quá mức bình thường, chỉ sợ không tốt lẫn lộn. Lương Hưng Hạ nói, Thành Đông gia nói, lẫn lộn, kỳ thật liền là kể chuyện xưa. Bướu lạc đà hoàn toàn chính xác chỗ đều là. Nhưng chúng ta chỉ xào Thạch Châu bướu lạc đà, rằng một cái Thạch Châu bướu lạc đà cố sự. Tỷ như nói, nào đó năm trước, Mạc Bắc cái nào đó bộ lạc vương tử binh bại đào vong. Đi vào Thạch Châu lúc lại đói vừa mệt, trải qua một hộ dân chăn nuôi nhà lúc, hướng dân chăn nuôi khất thực, dân chăn nuôi nữ nhi lấy nơi đó bướu lạc đà thịt tiếp tế. Vương tử ăn nghỉ lập tức tinh thần hoán, một lần nữa cổ vũ lên đấu trí, xuất lĩnh trung tâm sáng bộ hạ giết trở lại Đại Mạc. Đem địch nhân khu trục ra mình cố thổ, trọng trấn bộ lạc. Sau khi nói xong, Lương Hưng Hạ nhìn một chút trong phòng 3 người, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Giã Lợi Hoài Đức nghi ngờ nói, cái này cũng được. Cao nhà nội một bên trầm tư một bên gật đầu. Thúy Nương vỗ tay nói, lại thêm một cái, vương tử về sau cưới dân chăn nuôi nữ nhi, từ đây cuộc sống hạnh phúc ở cùng nhau. Lương Hưng Hạ cười nói, Thúy Nương ra cái ý tưởng hay. Mặt khác, nếu như có thể đem cố sự này giảng cho nay bên trên, để hắn cũng tán một câu, Thạch Châu bướu lạc đà ăn ngon, vậy thì càng hoàn mỹ. Sau đó làm thế nào? Sau đó, tiểu hầu gia muốn cùng Thạch Châu bên kia qua lại giao hảo khí, nghiêm ngặt khống chế bướu lạc đà buôn bán. Chúng ta bên này lại làm mấy lần đấu giá, đem Thạch Châu bướu lạc đà giá cả quay đi lên. Đúng, Kim Ba hội sở hẳn là chủ đẩy một món ăn Thạch Châu bướu lạc đà thịt, đem đồ ăn giá mang lên tối cao. Lương Hưng Hạ vừa nói xong, Cao nhà nội vỗ tay khen, diệu, liền là làm như vậy. Thúy Nương, ngươi đi đem Thành Đông gia mời đến, chúng ta cẩn thận thương nghị một chút. Triệu Nhiên đi vào Duy Yêu Tích mướn phòng về sau, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ám đạo Lương Hưng Hạ thật cơ trí nha, thật là một cái nhân tài, làm thế nào sinh ý sẽ thâm hụt tiền đâu. Không nên a. Hắn đối kế hoạch này đương nhiên biểu thị đồng ý, bất quá lại đề một cái đề nghị, ta mấy ngày nay chuẩn bị đang đấu giá đài bên cạnh dựng một đảo tường trắng, làm bảng ghi chép tạm thời ra. Cho tới bây giờ, Kim Sóng phòng đấu giá đã tổ chức qua 5 lần đấu giá hội, số liệu đã sơ bộ tạo dựng lên. Tại bảng ghi chép tạm thời bên trên, ta dự định đem phòng đấu giá qua tất cả hàng hóa đều liệt một cái tên ghi. đánh dấu lên mỗi lần đấu giá lúc giá cả cuối cùng, dùng để làm đấu giá lúc chỉ đạo giá. Đồng thời, từ dưới một lần bắt đầu, ta dự định đem bán đấu giá khoảng cách kỳ rút ngắn là 3 ngày. Dạng này liền có thể càng thêm chi tiết, càng thêm linh hoạt phản ứng hàng hóa giá cả. Chờ ở tòa mấy người tiêu hóa một lát tin tức này về. Sau, Triệu Nhiên rồi nói tiếp, lần này lẫn lộn thạch châu bướu lạc đà thịt, vừa vặn có thể dùng tới bảng ghi chép tạm thời. Tiếp xuống, chúng ta liên tục đấu giá 3 đến 4 lần thạch châu bướu lạc đà thịt. Lần thứ nhất so nơi khác bướu lạc đà tăng giá 1 thành. Lần thứ hai lại thêm 3 thành. Lần thứ ba tăng giá 5 thành. Lần thứ tư tăng giá gấp đôi. Những này giá cả cũng sẽ ở bảng ghi chép tạm thời trên phản ứng ra. Phối hợp lão lương vừa rồi nói bên ngoài sân lẫn lộn, hình thành thạch châu bướu lạc đà thịt cao đại thượng ấn tượng. Đương nhiên, cái này mấy lần đấu giá, chúng ta muốn tìm người một nhà tới làm nắm. Từ giá cả trên không ngừng dốc lên thạch châu bướu lạc đà thịt đối thị trường kích thích. Sau đó từ lần thứ 5 bắt đầu, đem bướu lạc đà thịt trực tiếp kéo lên đến giá gốc gấp 10. Tại cái giá tiền này trên xuất hàng, có Triệu Nhiên gia nhập, Giã Lợi Hoài Đức lại không đáng nghi. Lập tức, đang ngồi mấy người lập tức phân công, Triệu Nhiên phụ trách tổng trưởng tiến độ, Giã Lợi Hoài Đức phụ trách thạch châu bướu lạc đà thịt lũng đoạn cùng hạn chế tiêu thụ. Cao Nha Nội phụ trách tại trong phố xá truyền bá thạch châu bướu lạc đà thịt dốc lòng cố sự. Cũng càn quét Hưng Khánh phủ trên thị trường bướu lạc đà nguồn cung cấp. Lương Hưng Hạc phụ trách đang đấu giá bên trong lên ào ào giá hàng. Thúy Nương thì tại kim sóng trong tửu lâu chào hàng thạch châu bướu lạc đà thịt. Còn nay trên cái kia tiểu quốc chủ tán thưởng thạch châu bướu lạc đà thịt ăn ngon. Thì từ Giã Lợi nhà nghĩ biện pháp, mượn lẫn lộn thạch châu bướu lạc đà thịt. Triệu Nhiên tại kim sóng phòng đấu giá đẩy ra giá cả bảng ghi chép tạm thời. Cái này nhất cử xử trí lập tức đưa tới Hưng Khánh phủ quyền quý các phú thương cực kỳ hưng thịnh thú. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, liền nhanh chóng trở thành Hưng Khánh phủ các loại chủ yếu thương hàng giá cả tinh vũ đồng hồ. Trên cơ bản Hưng Khánh phủ trên thị trường bán ra hàng hóa đều lấy bảng ghi chép tạm thời trên một lần cuối cùng yết giá làm cơ sở đạt thành mua bán. Đồng thời nên hàng hóa ngược lên hoặc là chuyến về xu thế, cũng đã trở thành đám thương nhân buôn hàng hóa trọng yếu tham chiếu. Đến cuối tháng 10 thời điểm, Kim Ba hội sở hội viên đạt đến 200 người, đồng thời có càng nhiều hội viên sớm nộp hội phí, xếp hàng chờ đợi, chuẩn bị trở thành năm thứ hai hội viên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.